One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Hải quân theo lệ hội nghị. Đây là, làm sao, một chuyện, Tổng bộ Hải quân, Sengoku một mặt tuyệt vọng đem báo chí xúy ở trên bàn. Mà ở qua báo chí, thình lình viết, trước Thiên Long Nhân Doflamingo cùng CP9 truyền bá lời đồn. Ác ý phong tỏa Flevon khiến bách tính sinh linh đồ thán. Khiếp sợ, Flevon không thể không nói một chuyện. Thợ săn tiền thưởng siêu tân tinh xét đánh tan Don Quixote gia tộc hãn vệ chính nghĩa vinh quang. Để thợ săn tiền thưởng đến cứu vớt thế giới. Hải quân ở nơi nào? Cùng với quan trọng nhất, cái gì là Thất Vũ Hải? Xét vì sao truy kích Thất Vũ Hải? Cái gì mà? Ta còn tưởng rằng là cái gì sự, dựa vào ghế ăn tiên bối, trên đầu tóc bạc lại biến có thêm gáp một mặt không hề để ý nói rằng, cái gì mà tương đương ta xem này không phải rất bình thường à? Chẳng bằng nói quả thực làm tốt lắm, chính nói, nhìn thấy qua báo chí ghi chép xét lại đang đánh ngã Don Quixote gia tộc sau lựa chọn đem sở hữu, chứa đựng vật tư phân phát cho người khác thời điểm. Lại càng hài lòng ha ha bắt đầu cười lớn. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này dự định đen ăn đen đổi ít tiền đây. Không nghĩ đến lại liền như vậy miễn phí phân phát. Zephyr lão huynh ngươi người học sinh này thật không tệ nha. Quá đối với ta khẩu vị ha ha ha ha. ... Zephyr một mặt đau đầu xoa mi tâm hắn vốn là muốn liền lần này theo lệ hội nghị thời điểm cùng. Sengoku bọn họ nói một chút liên quan với xét tình huống tới. Thế nhưng hiện tại không khí này có chút không đúng lắm a. Mà ngay ở Zephyr thừa thế xông lên muốn nói cái gì thời điểm. Một bên trầm ngâm chốc lát, Suru trung tướng nhưng là hơi xúc động nói rằng, cái này gọi là xét tiểu tử. Tuy rằng tính khí có chút chân chất, nhưng đối với hải quân yêu quý xác thực không giả được. Cái này ngược lại cũng đúng. Nghe vậy, một bên Sengoku gật gật đầu. Trong ánh mắt mang theo một chút tiếc hận nói. Đáng tiếc không thể đem hắn tranh thủ đến hải quân bên trong. Nếu không tương lai hải quân có thể thêm ra một cái siêu tân tinh sĩ quan. Không đúng. Chúng ta không phải đang thảo luận cái này. Chúng ta là đang thảo luận những này dư luận ảnh hưởng trái chiều. Sengoku có chút tức giận nói đối với Seth. Phàm là đối với hải quân có chút cảm tình binh lính đều sẽ không chán ghét. Bởi vì xét làm những thứ này đều là bọn họ muốn làm. Thế nhưng không tiện làm hay hoặc là không dám ngồi việc làm. Gánh lá cờ đỏ phản lá cờ đỏ cái kia so với trực tiếp phản lá cờ đỏ càng đáng chết. Thành tựu thế giới chính phủ bên trong thể chế một thành viên. Mặc dù là đối với thế giới chính phủ một ít chính sách có bất mãn. Bọn họ cũng không có tư cách hay không nói cái gì. Thế nhưng xét không giống. Xét cho bọn họ cảm giác lại như là càng thuần túy bọn họ. Nói ra bọn họ muốn nói nhưng không dám nói. Muốn làm nhưng chuyện không dám làm. Thất Vũ Hải kế hoạch. Khoảng thời gian này xác thực không thích hợp truyền tới bình dân trong tai. Nghe được Sengoku lời. Nói. Một bên Suru trung tướng ôn hòa mà tán đồng gật gật đầu. Chúng ta phản đối Thất Vũ Hải kế hoạch là một mã sự. Nhưng Thất Vũ Hải kế hoạch bị hắn người biết được lại là mặt khác một mã sự. Xét hiện tại danh tiếng chính thịnh, Thất Vũ Hải kế hoạch tốt nhất vẫn là không nên để cho hắn người biết được. Nếu không, không chỉ là thế giới chính phủ, coi như là chúng ta hải quân danh dự cũng gặp bị liên lụy. Liên quan với điểm này, ta ngược lại thật ra có chút muốn nói. Zephyr giơ tay lên, trong ánh mắt mang theo một chút do dự, mà Zephyr hành động nhưng là gây nên Sengoku mọi người kinh ngạc. Càng là gáp, trong miệng ngậm tiên bối, cả người trợn to hai mắt nói rằng, Ây u, Zephyr ngươi cuối cùng cũng coi như chịu nói chuyện. Đúng, từ khi người nhà của chính mình bị hải tặc giết sau khi chết, Zephyr trong lòng đấu trí ngọn lửa lại như là dập tắt tự không xuất hiện ở hải đuổi bắt hải tặc. Ngược lại ý chí sa sút huấn luyện người mới. Như là loại này hải quân liệt hành hội nghị tuy rằng cũng sẽ tham gia. nhưng rất ít nói chuyện, càng khỏi nói phát biểu cái gì có tính kiến thiết ngôn luận. Cảm thụ mọi người ánh mắt tò mò, Jeffer dừng một chút, sau đó có chút quái dị nói rằng, trên thực tế, khoảng thời gian này báo danh tham gia hải quân người biến hơn nhiều. Nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, Suru trung tướng cùng Sengoku đại tướng phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc từ khi đại hải tặc thời đại tới nay. Không biết có bao nhiêu người giấc mơ tự do lựa chọn gia nhập vào hải tặc một thành viên. So sánh với đó, hải quân báo danh nhân số có thể nói là thẳng tắp sụt giảm. Cũng là bởi vì khổng lồ cơ bản bàn còn đặt tại nơi đó. Nếu không, ngoặc kép, nói tỉ mỉ, Sengoku ánh mắt nghiêm nghị nhìn Jeffer. Phải biết, này liên quan đến hải quân tương lai. Đối với này, Jeffer nhưng là nói rằng, ta hỏi một hồi ta này một kỳ học viên. Bọn họ rất nhiều đều là chịu đến xét ảnh hưởng. Muốn từ trong ra ngoài thay đổi hải quân. Thay đổi thế giới này. Quyết định vì chính nghĩa mà hiến thân mới gia nhập vào hải quân. Bên trong, có một ít đối với thế giới chính phủ bất mãn người. .. Nghe được trước nửa đoạn lời nói thời điểm, Sengoku mọi người còn cảm giác thấy hơi mừng rỡ. Thế nhưng nghe được bên trong lại có đối với thế giới chính phủ bất mãn người. Nhất thời bọn họ liền phát giác. Chuyện này không chỉ là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Cái kia cũng thật là khiến người ta cảm giác đau đầu. Suru trung tướng xoa mi tâm nói rằng, nếu như điều này làm cho ngũ lão tinh phát hiện lời nói. Nhưng là không chỉ là một ít xuống chức xử phạt đơn giản như vậy. Có điều, hải quân báo danh nhân số càng ngày càng thấp cũng là sự thực. Muốn gắn bó bên trong cân bằng chính là chúng ta đón lấy cần phải xử lý then chốt. Nói, dừng một chút, Suru trung tướng nói rằng, ta quay đầu lại định ra cái chương trình, nhất định phải cẩn thận xử lý. Nếu không thì mặc kệ là đem chúng nó đánh tan đến mỗi cái chi bộ vẫn để cho bọn họ tập trung lên. Huấn luyện đều có khả năng gây thành đại họa. .. Một bên Sengoku cũng là tán đồng gật gật đầu. Chịu đến xét ảnh hưởng. Đối với thế giới chính phủ có bất mãn người từ toàn bộ biến thành hải tặc bắt đầu chia ra một phần. Trở thành thợ săn tiền thưởng. Cũng có một phần lựa chọn gia nhập hải quân muốn từ nội bộ tiến hành biến cách. Trở thành thợ săn tiền thưởng có thể không để ý tới. Thế nhưng trở thành hải quân nhất định phải cẩn thận xử lý. Nếu không, hải quân bên trong ngoại trừ phái chủ chiến cùng bồ câu phái trong lúc đó tranh chấp ở ngoài. E sợ còn nhiều hơn ra tới một người xét phái. Hay là chồn sói phái một loại quái dị đồ vật. Vô dụng nội háo là sở hữu tổ chức mặc kệ to nhỏ đều cần phòng ngừa đồ vật. Cũng chỉ có tâm tư kín đáo Suru trung tướng đến tiến hành xử lý Sengoku mới có thể yên tâm. Ngược lại để ai xử lý cũng không thể để gáp đến xử lý là được rồi. Để tên kia xử lý phỏng chừng ngày thứ hai gáp cùng xét uống rượu tin tức liền có thể lên báo. Nói đến, tại sao liền Borsalino tên kia cũng cùng lẫn lộn vào. Sengoku có chút tâm mệt nói rằng, hắn không phải ở nghỉ ngơi sao? Vì sao lại xuất hiện ở Flevon? Cái này cùng Borsalino đúng là không có quan hệ gì. Một bên đều sẽ Suru trung tướng nói rằng, hắn là thu được cầu viện đi đem CP9 mang về. Phỏng chừng thế giới chính phủ bên kia đau đầu hơn. Nói, dừng một chút, Suru trung tướng trên mặt bay lên một vệt đối với hậu bối cái kia có chút bất đắc dĩ lại tràn ngập. Hiền lành cùng nụ cười nhã nhặn. Cái này tiểu xét thật đúng là, người không lớn, nhưng đem toàn bộ biển rộng đảo loạn hỏng bét, vừa lúc cái cơm đi, trở lại đón gõ chữ, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.